Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 4. Quả nhiên, nhìn thấy nàng như vậy cười hơn nữa ngoan ngoãn ngồi ở đối diện. Hai huynh đệ khóe miệng tươi cười đều càng sâu. Có chút, quỷ dị tốt sao? Hai cái giống nhau như đúc nhân. Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, lựa chọn xem bản thân trước mặt đồ ăn. Lần này, lại có điểm sửng sốt. Nàng tuy rằng chưa từng có quá thuần túy công chúa cuộc sống, nhưng chưa ăn quá thịt heo còn chưa thấy qua chư chạy a. Đặt tại trước mặt, rõ ràng chính là cá muối cùng tổ yến. Hình dạng tinh mỹ, làm người ta thèm nhỏ dãi. Nếu là lúc trước Mộ Ngôn Ngôn, nhất định thèm ăn đại khai. Mà lúc này, nàng thân thể này, có một loại buồn nôn cả mà ni tưởng phun. Này còn thế nào ăn? Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt, hiệu trưởng lông mi che giấu trụ một chút suy nghĩ. Đối diện đệ đệ tập nghệ Hàn nhíu mày. Thế nào không ăn? Đúng rồi, Ngôn Ngôn, ngươi còn chưa có trả lời chúng ta vừa mới cái kia vấn đề. Hôm nay bắt đầu không ngoan nha, hả? Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt xem bọn họ, đáy mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, đem vừa rồi đi ra cửa đến ngồi xuống trí nhớ lật qua lật lại. Mới nhớ tới hắn là nói hỏi nàng được không được sao? Này, cũng muốn một vấn đề trả lời sao? Có chút kỳ ba, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Tốt lắm, hôm nay, tập nghệ ra ân, một tiếng. Kia thế nào không ăn? Này, Mộ Ngôn Ngôn ngón tay giật giật. Có chút không là rất muốn vi phạm thèm ăn đi ngược chiều. Vì thế dè dặt cẩn trọng đề. Hôm nay có thể không ăn cái này sao? Không thể, tập nghệ ra đột nhiên mở miệng. Bên cạnh tập nghệ Hàn càng là đứng lên. Trực tiếp đi đến Mộ Ngôn Ngôn bên người. Kéo ra bên cạnh nàng ghế dựa ngồi xuống. Lại chậm rãi bưng lên trước mặt nàng kia bát tổ yến. Khóe miệng dập dờn ra mê người mỉm cười. Là không phải là muốn ca ca tự mình uy ngươi. Đến cái Yamani người lớn như thế uy cái gì uy. Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt. Lại cự tuyệt, ta thật sự không muốn ăn, Ngôn Ngôn. Tập nghệ Hàn khóe miệng tươi cười dần dần tán đi. Mi tâm nhíu lên, có một loại khôn kể khoảng cách cảm. Thanh âm càng là có chút lạnh như băng. Có phải không nghe lời. Không biết vì sao, thấy như vậy tập nghệ Hàn. Mộ Ngôn Ngôn nhưng lại khống chế không được đánh một cái dùng mình. Luôn cảm thấy sự tình có chút khủng bố. Lần đầu tiên, vẫn là không cần khiến cho nhiều lắm phân tranh đi. Mộ Ngôn Ngôn đổi một cái lộ số. Vươn tay muốn tiếp nhận bát. Ta đây bản thân đến đây đi. Há mồm mà ni tập nghệ Hàn lạnh lùng hai chữ vang lên. Triệt để chấn trụ Mộ Ngôn Ngôn. Rất lạnh a. Nàng hé miệng suy tư một chút. Rốt cục vẫn là hé miệng, đem đến khẩu tổ yến ăn đi xuống, chỉ là rõ ràng chân quý lại hy hữu tổ yến, giờ phút này ăn ở miệng, lại nhạt như nước ốc, Mộ Ngôn Ngôn thấy tập nghệ Hàn khóe miệng lộ ra tươi cười. Theo trong khung, có một loại sợ hãi cả mà ni kim Ngôn Ngôn thật sự là sống được rất không dễ dàng. Hai người này khống chế dục vọng cùng bắt buộc dục vọng đã tới biến thái nông nỗi. Về phần sao, bọn họ đối kim Ngôn Ngôn, thật sự là rất khủng bố. Kế tiếp, Mộ Ngôn Ngôn bị tập nghệ Hàn uy ăn chỉnh bát tổ yến. Nàng luôn luôn tại cố nén suy nghĩ phun cảm giác, nhưng là không có biện pháp. Nàng còn bị buộc ăn trên bàn cá muối. Này hai cái đồ ăn ăn xong sau, nàng cảm thấy cả người đều nhanh phế bỏ. Thầm nghĩ lên lầu phun thượng vừa phun, Mộ Ngôn Ngôn buông thìa thời điểm. Đối diện hai người đều đang nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời, có chút quỷ dị, đại ca ca, nhị ca ca, ta nghĩ đi lên nghỉ ngơi, kêu nhượng lại người trưởng thành cảm thấy có chút hổ thẹn xưng hô. Mộ Ngôn Ngôn quyết định trở về mới hào hào lý lý đi như thế nào kế tiếp mỗi một bước. Hết chương.